Chương 496, kiêm chức bơi huấn luyện viên canh 1. Tỏ xạ cả Jin tính tình hiếu động, cũng sớm đã chạy đến một bên đi chơi, Trương Lương thì là tìm một người thiếu góc hướng dẫn A-ho-ý tỏ xạ cả học tập bơi. Có. Ý, nghĩ, thư viện động tác này, ngươi muốn đem cánh tay của ngươi Trương Lương nhìn trước mắt A-ho-ý tỏ xạ cả, nét mặt mang theo vài phần tiêu ý, hướng dẫn nàng. A-ho-ý tỏ xạ cả nguyên bản còn lo lắng Trương Lương, bất quá rất nhanh. Nàng liền phát hiện, Trương Lương động tác cực kỳ tiêu chuẩn quy tắc, cũng không có nhờ vào đó tới chiếm tiện nghi của mình, nàng cũng theo đó buông lòng xuống. Nhìn thấy A Hó Y tỏ xạ cả dáng dấp, Trương Lương mỉm cười, nhẹ nhàng tự tay nâng lên A Hó Y tỏ xạ cả thân thể. Hiện tại, ta nâng ngươi, ngươi tới luyện tập một chút đi. Cảm giác được Trương Lương bàn tay tại chính mình không gian, A Hó Y tỏ xạ cả hơi xấu hổ, nàng tuy là quen cùng Trương Lương đụng chạm. Nhưng không có đến thân mật như vậy tình trạng, ta cảm thấy có thể, thả ta xuống đi, có được hay không trong lúc bất chi bất giác, A Ho Y tỏ xạ cả đã dùng tới vài phần giọng khẩn cầu. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, Trương Lương cũng là không ăn bộ này, hắn chỉ là nhíu lông mày, nhanh lên một chút bắt đầu ô hát, như ta vậy nhưng là rất mệt mỏi. Nhìn Trương Lương dáng dấp, A Ho Y tỏ xạ cả ở trong lòng âm thầm bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng biết không lay chuyển được hắn. Không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh tựa như trong nước tìm đứng lên. Không thể không nói chính là, Trương Lương tay vẫn là hết sức ổn thỏa, hắn nâng A Ho Y tỏ xạ cả thời điểm, A Ho Y tỏ xạ cả có thể an tâm đi phía trước hoa động. Giả như, có thể quên Trương Lương động tác kềm chế nàng phần lớn tâm thần mà nói cho dù A Ho Y tỏ xạ cả đem chính mình chú ý lực đại đô bỏ vào học tập bơi cái này trong chuyện, thế nhưng Trương Lương bàn tay sở đặt vị trí. Hãy để cho nàng không cách nào dễ dàng quên. Chỉ bất quá, Trương Lương cái kia nghiêm trang thái độ, để A Ho Y tỏ xạ cả không tiện mở miệng cự tuyệt mà thôi. Nhìn A Ho Y tỏ xạ cả động tác không hề tiêu chuẩn địa phương, Trương Lương liền nghiêm túc mở miệng ban chỉ đạo. Đương nhiên, trong này, tự nhiên là tránh không được một ít tứ chi tiếp xúc. Làm Trương Lương ngón tay của lướt qua A Ho Y tỏ xạ cả lưng lúc, thân thể của nàng không khỏi khẽ run lên, đó là một loại khác thường kích thích. Để A Ho Y tỏ xạ cả mặt cười đằng đỏ lên. Có thể Trương Lương lại phảng phất không nhìn thấy nàng mặt hồng tựa như, vẫn là sắc mặt như thường hướng dẫn nàng, một bộ tiêu chuẩn bơi huấn luyện viên dáng dấp. A Ho Y tỏ xạ cả trong lòng ngượng ngùng, cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể mím chặt môi, tận lực đi làm Trương Lương nói đến động tác. Mà ở trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương bàn tay nhẹ nhàng đè lên đầu vai của nàng, A Ho Y tỏ xạ cả cũng không có phát giác, dù sao. Hai người giữa tứ chi tiếp xúc quá thường xuyên một điểm. Trong này, cũng cùng A Ho Y tỏ xạ cả đối với Trương Lương cảnh giác diệt hết có chút quan hệ. Tỏ xạ cả Jin thì là tò mò nhìn cách đó không xa Trương Lương cùng A Ho Y tỏ xạ cả. Kaka là theo đạo mụ mụ bơi ư, mụ mụ khó có được nghiêm túc như vậy học tập đây nếu để cho A Ho Y tỏ xạ cả biết, mình lúc này cảm giác phải chịu dày vò thời khắc, ở tỏ xạ cả Jin trong mắt. Lại thành chính mình đang ở chăm chú học tập bơi, không biết có thể hay không cảm thấy dở khóc dở cười đâu cái này ngày kế, Trương Lương ngoài sáng trong tối, không biết lau chùi A Ho Y tỏ xạ cả bao nhiêu tiện nghi, thế nhưng hết lần này. Tới lần khác, hắn vẻ mặt nghiêm nghị dáng dấp, đúng là có thể đã lừa gạt không ít người. Chỉ ít, A Ho Y tỏ xạ cả chưa từng có hoài nghi tới hắn, là ở nhờ vào đó chiếm tiện nghi của mình. Vẫn đến khi về nhà thời điểm. A Ho Y tỏ xạ cả đã gần như sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, Trương Lương chủ động đưa ra muốn cóng nàng trở về. A Ho Y tỏ xạ cả vội vã cự tuyệt, tỏ xạ cả Jin tò mò đứng ở một bên nhìn, không biết Trương Lương cùng A Ho Y tỏ xạ cả đang làm gì. Cuối cùng, A Ho Y tỏ xạ cả vẫn là nhìn thấy bên cạnh không người, lúc này mới bằng lòng. Ghé vào Trương Lương cái kia rộng rãi trên lưng, A Ho Y tỏ xạ cả dần dần buông lòng xuống. Nhãn thần phức tạp nhìn trước mặt Trương Lương, nàng phát hiện, chính mình tại trong lúc bất chi bất giác. Từ tâm đến thân thể, đều đã dần dần thói quen ỉ lại trước mắt người đàn ông này. Biến chuyển như vậy, là ở trong lúc bất chi bất giác, nhưng là khi A Ho Y tỏ xạ cả phát hiện thời điểm, đã tới không kịp. Thiểu run sợ, người trước đi ngủ đi. Khi trở lại trong nhà sau đó, Trương Lương đầu tiên để chơi cả ngày, đã mệt mỏi tỏ xạ cả Jin đi nghỉ trước. A Ho Y tỏ xạ cả không biết là nghĩ tới điều gì, lẳng lặng ghé vào Trương Lương trên lưng, không có lên tiếng, chỉ có cái kia con ngươi xinh đẹp, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Làm Trương Lương đi vào gian phòng sau đó, hắn đầu tiên động tác êm ái đem A Ho Y tỏ xạ cả bông, sau đó mới là đưa tay sờ một cái nàng xinh đẹp tuyệt trần gò má, buồn cười nói, làm cái gì vẫn nhìn ta như vậy, ta bị ngươi ăn nhiều như vậy tào phở, lẽ nào nhìn ngươi vài lần cũng không cho phép sao? A Ho Y tỏ xạ cả bỗng nhiên lên tiếng, ủy khuất no y Trương Lương cả kinh, sau đó nhìn A Ho Y tỏ xạ cả thần sắc cũng không khỏi nở nụ cười. Ta lúc nào ăn ngươi đậu hủ ngươi? A Ho Y tỏ xạ cả sửng sốt một chút, nhìn Trương Lương thần sắc, càng thêm ủy khuất. Thế nhưng hết lần này tới lần khác A Ho Y tỏ xạ cả bây giờ là thuộc về khó lòng giải bày tình trạng, nàng không thể làm gì khác hơn là tức giận nhìn Trương Lương. Nhìn thấy A Ho Y tỏ xạ cả lúc này thần sắc, Trương Lương ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị, đại khái là bởi vì A Ho Y tỏ xạ cả cho tới nay cho hắn ấn tượng đều là hoàn mỹ nhân thê quan hệ. Bây giờ A Ho Y tỏ xạ cả càng làm cho hắn cảm thấy có chút nhân vị. Đang ở A Ho Y tỏ xạ cả thở phì phò nhìn hắn thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên túi đầu, ở A Ho Y tỏ xạ cả cái tráng sáng bóng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. A Ho Y tỏ xạ cả sửng sốt một chút, nàng nguyên bản vô cùng loạn tao tao tâm tình, theo Trương Lương động tác, bỗng nhiên như kỳ tích bình phục lại tới. Nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, A Ho Y tỏ xạ cả phảng phất khí lực cả người đều bị rút đi một cái vậy, nàng bất đắc dĩ nghĩ, mình rốt cuộc là thế nào mà ngày thứ hai, A Ho Y tỏ xạ cả đứng lên thời điểm, chợt phát hiện, Trương Lương không thấy. Ta muốn đi xem mạ tủ xạ cụ già như thế nào, làm trên danh nghĩa ca ca, cũng không thể để muội muội ở bên ngoài mà không quản. A Ho Y, nhớ kỹ chờ ta ở bên ngoài. Một cái ngắn ngủn lời ghi chép, cũng là Trương Lương cách trước khi đi thuận tay viết xuống. Nhìn Trương Lương bút tích, A Ho Y tỏ xạ cả kinh, nàng và Trương Lương chung sống lâu như vậy, tự nhiên cũng là rõ ràng tính tình của hắn. Nghĩ đến đã biết đoạn thời gian khuôn mặt u sầu, A Ho Y tỏ xạ cả đã đoán được, Trương Lương hơn phân nửa là vì mình, đi mạ tù ra cứu mạ tù xạ cụ ra đi. Vậy làm sao có thể đâu mạ tù ra, tiểu run sợ, mau đứng lên. A Ho Y tỏ xạ cả nắm bắt tấm kia ngắn ngủn lời ghi chép giấy. Trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, khi nàng phản ứng kịp sau đó, lập tức gõ tỏ xạ cả Jin cửa phòng. Tuy là đây chỉ là Trương Lương lưu lại một tấm ghi chép, thế nhưng lúc này A Ho Y tỏ xạ cả, trong lòng tín nhiệm thiên bình, đã tại trong lúc bất chi bất giác ngã về phía Trương Lương, nàng quyết định dựa theo Trương Lương nói đi làm. Bốn ân, A Ho Y tỏ xạ cả sơ bộ tăng độ yêu thích thành công, không muốn ngại phân giới viết chậm A, vừa lên tới liền ngốc nghếch đẩy gì gì đó. Vẫn có ai viết tốt một chút.